Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Mỹ Nhân cầu xin tha thứ. Thụ yêu mỗ mỗ, Nhiếp Tiểu Thiến đôi mắt đẹp bên trong u oán ngàn vạn. Phảng phất là tân hôn lúc bị ném bỏ đàn bà dạng. Để cho người ta không khỏi dâng lên cỗ thương tiếc chi ý. Nếu như là ý chí hơi không kiên định người. Chỉ sợ lập tức liền muốn móc ra tâm can vì nàng làm trâu làm ngựa. Cái này loại yếu đuối đến cực điểm vẻ. Có thể tăng cường nam nhân bảo vệ dục vọng. Khó trách nguyên tắc bên trên nhiều người như vậy. Cam tâm tình nguyện đầu nhập nàng ôm ấp. Coi là thật ứng câu nói kia. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu nhưng mà. Ngộ đạo thấy Tiểu Thiến vẻ về sau. Phảng phất là cái đầu gỗ dạng nguy nhưng bất động. Hỏi. Tiểu thư. Đã trễ thế như vậy, vì sao tại trong đình lưu lại? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, sau khi chết còn không phải bộ xương mỹ nữ. Một thế này nữ nhất định phải vấn đỉnh đỉnh phong mới được. Tiểu Thiến thấy ngộ đạo nguy nhưng bất động, nàng đẹp trong mắt lóe lên bôi thất lạc. Ngày xưa những nam nhân này nhìn thấy chính mình, cái nào không phải hận không thể hóa thân ác lang đánh tới. Khó nói trên cái thế giới này thật sự có người khiêm tốn sao, còn là mình mị lực giảm bớt Nhiếp Tiểu Thiến tiếu yếp như hoa. Nói, công tử, đêm dài đằng đẵng gì không đến ngồi xuống đâu. Nói, nàng đứng lên, tiến lên hai bước, nhưng ngộ đạo theo nhưng bất động. Nàng kế thượng tâm đầu, dưới chân bỗng nhiên cái lảo đảo đánh tới. Ngộ đạo trực giác đến cái băng lãnh thân thể mềm mại đánh tới. Cười mỉm nói, tư tư, tiểu thư ôm dễ chịu sao, dứt lời. Hắn tâm niệm vừa động chân thân hiển hiện, nhưng gặp cái mặc quần áo hầu tử hiển lộ trước mặt người khác. A, yêu quái, người đừng tới đây. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy ngộ đạo nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt. Đột nhiên biến đổi trở thành cọng lông mặt lôi công miệng hầu tử. Không khỏi kinh thanh cửa ra. Phải biết, nàng trở thành quỷ hồn bao nhiêu nguyệt. Còn không có từ người quỷ chuyển đổi tới. Bỗng nhiên thấy cái yêu quái. Tự nhiên là sợ hãi. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Tiếp lấy nói. Tiểu Thiến cô nương tựa hồ tính sai tình huống. Lúc này ngươi là con quỷ. Khó nói sẽ biết sợ yêu quái sao. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Lại nói. Ngươi tại vì thiên niên thụ yêu làm việc lúc. Cũng không gặp đến sợ hãi a. Nhiếp Tiểu Thiến nghe câu này lời nói về sau. Mới chấn định lại, tiếng khóc cầu xin tha thứ nói. Đại tiên tha mạng, tiểu quỷ chỉ là phụ mệnh làm việc. Mong rằng ngài có thể buông tha ta. Nói, nàng điềm đạm đáng yêu té quỵ dưới đất. Về phần nói chạy trốn tại biến hóa đại yêu trước mặt. Vậy căn bản là không tồn tại. Phải biết. Ngay cả thụ yêu mỗ mỗ cũng không thể hoàn mỹ biến hóa đâu. Đừng nhìn Nhiếp Tiểu Thiến chỉ là cái tiểu nữ quỷ, nhưng ở Lan Nhược Tự cái này thùng nhuộm bên trong, để cho nàng tâm trí tăng lên rất nhanh. Vì cầu bảo mệnh đem sự tình giao cho mỗ mỗ. Bất quá, nguyên tắc bên trên Nhiếp Tiểu Thiến thấy Ninh Thải Thần tại sắc đẹp trước mắt không hề bị lay động, liền muốn thả rơi hắn một mạng. Có thể thấy được vẫn có chút lương chi. Về phần bị Nhiếp Tiểu Thiến cùng thụ yêu hại chết người. Nào không phải gặp sắc khởi ý a. Ngộ đạo gặp sau khóe miệng hơi dương lên. Trầm ngâm nói. Tốt, bản tọa đáp ứng tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ngươi đến đem thụ yêu dẫn tới mới được. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nhiệm vụ chính tuyến là cứu vớt Nhiếp Tiểu Thiến. Chính mình bảo hộ ngươi cũng không kịp. Há lại sẽ vọng hạ sát thủ. Đương nhiên, những chuyện này không cần thiết nói ra. Hệ thống nói cứu vớt nhiệm vụ, nhất định phải mang Nhiếp Tiểu Thiến thoát ly ma chảo mới được. Cho nên thụ yêu mỗ mỗ phải chết. Tốt, Tiểu Thiến đáp ứng. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy trên ngựa gật đầu. Nàng đối với thụ yêu vốn cũng không có hảo cảm. Nhiếp Tiểu Thiến đến cùng là bị bức hiếp hại người. Nếu có thể để hai cái yêu quái ra tay đánh nhau. Bất kể là ai chết mất, đối nàng mà nói đều không có chỗ xấu. Ô ô, theo trận tiếng giống thảm âm từ Nhiếp Tiểu Thiến trong miệng truyền ra. Đột nhiên có trận mây đen ép đi qua. nhưng gặp cái thân mang cởi áo đại báo, bất nam bất nữ người, liền xuất hiện ở trong đình. Chính là cái này Lan Nhược Tự phía sau màn bóng tối. Có ngàn năm tu vi thụ yêu mỗ mỗ, thụ yêu mỗ mỗ phi thân tới về sau, thấy hai người nhìn mình, không khỏi giận dữ nói. Nhiệt xúc, ngươi dám thông đồng nam nhân đến phản bội ta, lẽ nào lại như vậy? Ta muốn đem ngươi xoa xương đốt bụi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Dứt lời, nàng run tay một cái cổ tay, không biết từ nơi nào móc ra một cây trường tiên, đột nhiên hất lên, hướng Nhiếp Tiểu Thiến quất mà đi. Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, vội vàng hô nói, không phải, mỗ mỗ tha mạng a. Nói, nàng trên ngựa phản bác. Nhiếp Tiểu Thiến tuy nói hơi có tâm kế, nhưng so với thụ yêu mỗ mỗ kém không chỉ một bậc. Đối phương chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện bọn hắn quan hệ không tầm thường. Lập tức nghĩ tới phản bội hai chữ. Ba một tiếng vang giòn, mắt thấy trường tiên liền muốn đánh tại Nhiếp Tiểu Thiến trên thân. Roi đỉnh chóp mang theo kình phong, đã thổi đến nàng đau nhức, nhưng mà không có sức chống cự, đành phải nhắm mắt chờ đợi Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng không có cảm thấy cái này một roi đánh thống khổ tới người. Nàng lại kiếm mở trong mắt, đã thấy trước người đứng vững một người, Ngộ Đạo gặp sau bước đi như bay, thân hình lóe lên mà đến rồi, tay phải đem cây roi tóm chặt lấy, quát, yêu quái ngươi hại vô số người, hôm nay bản tọa muốn vì dân trừ hại. Nói, hắn cổ tay rung lên, dùng cỗ xảo kình, dọc theo roi thân, đem cho phản đánh lại, mà đầu kia thụ yêu mỗ mỗ bị Ngộ Đạo bỗng nhiên phun ra nói tục cho làm cho sững sờ. Cái này một rất ngắn sai lầm về sau, liền không kịp phản ứng, lập tức cảm thấy tay bên trên đau xót, nắm chặt trường tiên năm ngón tay không khỏi buông lỏng. Nó nâng tay phải lên nhìn một cái, đã thấy lòng bàn tay đã là máu thịt be bét, bị Ngộ Đạo cái này cỗ xoắn ốc xảo kinh cho trực tiếp cắt mấy nói lỗ hổng lớn. Ngạc nhiên lúc sau, chính là lửa giận xông lên trời cao. Tại cái này Lan Nhược Tự xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy thụ yêu mỗ mỗ, khi nào bị thua thiệt lớn như vậy? Lúc đầu ngày gần đây không có lấy tới nam nhân, đã để nó 10 phần tức giận. Lúc này, nhìn thấy Ngộ Đạo quanh mình ánh sáng lưu truyền, quang minh lẫm liệt, giống như không phải phổ thông tu sĩ. Nó liền muốn tốt dễ thương lượng, câu thông một phen, có thể không đánh sẽ không đánh. Mang theo hảo ý thụ yêu mỗ mỗ, không có muốn gặp được Nhiếp Tiểu Thiến phản bội phía trước. Ngộ Đạo càng là không nói hai lời, trực tiếp tập kích tại về sau, lại có thể không giận. Đây quả thực là đưa nó hoàn toàn không nhìn đang phát ra xoắn ốc hăng hái. Chấn rơi trường tiên lúc sau, chợt liền lách mình hướng thụ yêu mỗ mỗ đánh tới. Tốc độ cực nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng mà Ngộ Đạo mặc dù nhanh, thụ yêu mỗ mỗ lại cũng không chậm. Ngàn năm tu vi không chỉ là nói một chút thế thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.